Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073 bắt đầu dùng. Thiên đạo chi thuật, kia dẫn đầu Sơn Tiêu tăng lực, Giang Nam Như tức khắc cảm giác trong cơ thể một ngụm linh lực không có đi lên. Kia linh lực vốn đã kinh có thể ở chu thiên vận chuyển. Ai ngờ bị dẫn đầu Sơn Tiêu đột nhiên ngăn cản. Tất nhiên là không thể lại nhúc nhích mảy may. Kia linh lực tự đan điền mà ra. Một khi trong cơ thể kinh mạch thêm vào. Cư nhiên lại chậm rãi lui về phía sau. Trở về tới rồi trong đan điền. Kể từ đó, kia linh lực không những không có thể kiến công. Ngược lại là bạch bạch vận chuyển một lần. Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Nàng lúc này khuân vác trong cơ thể linh lực. Vận hành chu thiên, linh lực đã là đi ra ngoài, nhưng kia Sơn Tiêu đột nhiên quấy nhiễu, lại là khiến cho kia linh lực nửa đường mà hồi, không hề có kiến công. Không những như thế, linh lực ở kinh mạch bên trong bị hao tổn, lại là đối kia tu sĩ cũng là rất có tổn thương, Giang Nam Như đang ở hết đường xoay sở. Đột nhiên cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực một trận rung động. Cái loại này rung động cực kỳ quen thuộc. Đúng là lúc trước Giang Nam Như sở dựa vào thiên đạo chi thuật điểm báo. Mỗi lần Giang Nam Như cắn nuốt người khác linh lực là lúc, đều sẽ có loại cảm giác này. Nhưng thấy Giang Nam Như trong lòng vui mừng, lại là không quan tâm, âm thầm thúc giục cổ lực lượng này. Rốt cuộc, kia Giang Nam Như vận dụng toàn thân lực đạo, đem kia thiên đạo chi thuật vận dụng lên. Thiên đạo chi thuật, kiểu gì lợi hại? Năm đó không biết có bao nhiêu người đều mất mạng tại đây thuật dưới. Nhưng thấy Giang Nam Như một thêm vận dụng. Một cổ cự lực liền tự kia dẫn đầu Sơn Tiêu trên người bay nhanh truyền tống mà đến. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu trên người cư nhiên có một cổ bất đồng với linh lực lực đạo. Hướng về Giang Nam Như đan điền chen chúc mà đến. Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua như vậy lực đạo. Kia lực đạo cực kỳ cương mãnh. Bất đồng với linh lực ôn hòa. Kia lực đạo đều có một cổ bẻ gãy nghiền nát năng lực. Tức khắc đem Giang Nam Như kinh mạch tàn phá. Giang Nam Như không nghĩ tới sẽ là như vậy hậu quả. Tức khắc kinh hãi. Kia Giang Nam Như kinh tắc kinh rồi. Lại là không có chút nào lùi bước. Nàng vội vàng thúc giục trong cơ thể linh lực. Đối kia tàn phá kinh mạch tiến hành chữa trị. Cũng may kia lực đạo tuy rằng cương mãnh. Lại cũng không đủ để đem Giang Nam Như kinh mạch toàn diện tàn phá. Nhưng thấy kia lực đạo chen chúc mà đến, lại là ở Giang Nam Như linh lực tiêu ma dưới, chậm rãi tiêu ma hầu như không còn. Nhưng kia lực đạo một nhược, mặt sau viện quân tự nhiên tới. Kể từ đó, viện quân không ngừng cư nhiên cùng Giang Nam Như linh lực rằng co ở bên nhau, Giang Nam Như thấy. Thế, tức khắc kinh hãi, trong lòng lại là đột nhiên có lớn mật ý tưởng, Giang Nam Như sở dĩ có thể tu luyện thiên đạo chi thuật. Hơn phân nửa đều là bởi vì ngoại đan nguyên anh duyên cớ. Kia người khác linh lực bị Giang Nam Như hấp thu mà đến. Lại là đều chữ bên ngoài đan nguyên anh bên trong. Kể từ đó, Giang Nam Như linh lực tăng cường. Mà địch nhân linh lực yếu bớt. Tất nhiên là có thể đem địch nhân đánh bại. Chỉ là kia đại bộ phận linh lực bị ngoại đan nguyên anh hấp thu. Này bản tôn Nguyên Anh lại là chịu huệ rất ít, tuy rằng lúc này kia ngoại đan Nguyên Anh đã là trốn. Chạy, lại là cùng Giang Nam Như có thiên ti vạn lũ liên hệ. Giang Nam Như mỗi khi đều có cảm giác, linh lực đan chéo, đã là khiến cho trong ngoài đan trở thành không thể thiếu bộ phận. Kia ngoài thân hóa thân cùng ngoại đan Nguyên Anh, bất quá là cùng Giang Nam Như chia lìa khá xa. Trong đó liên hệ lại là không có nhược thượng một phân, nhưng thấy Giang Nam Như đem trong cơ thể. Lực đạo uốn éo, tá lực đả lực, đem kia dẫn đầu Sơn Tiêu trong cơ thể cự lực hoàn toàn hấp thu. Này cùng vừa mới bị động hấp thu bất đồng, là Giang Nam Như có tổ chức có dự mưu một lần cắn nuốt. Nhưng thấy Giang Nam Như cắn nuốt đã mở ra, kia dẫn đầu Sơn Tiêu trong cơ thể cự lực tức khắc chút xuống mà ra. Một phát không thể vãn hồi. Hết chương.